Chương 2194, Tây Vực Yêu Tháp, 1. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu, chỉ có theo Ngô Đồng. Ngô Đồng sau khi cẩn thận quan sát, dùng giọng không xác định nói, những thứ này hình như là vật của bổn giáo. Bổn giáo? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, theo cô cùng nhau đánh giá Phật tượng trên đàn thành trước mắt, vừa xem vừa xoay đi, lúc này mới nhìn thấy chân tướng sau lưng đàn thành, ở trong rãnh chỗ cao nhất của đàn thành, thế mà lại khảm một bộ quan tài, nhưng khác với đàn thành chế tạo từ vàng, quan tài nhìn qua là bằng bạc, lớn hơn bình thường một chút, bằng phẳng nằm ở trong rãnh, kín không kẽ hở, vừa thấy là biết liền với đàn thành cùng nhau chế tạo, mà không phải về sau thêm vào. Trên đàn thành đặt quan tài, thấy thế nào cũng có chút không thích hợp, tôi đi lên xem chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, dẫm lên tầng thứ nhất của đàn thành, trong chớp mắt cảm thấy băng lạnh thấu xương, giống như giữa trời nắng nóng đột nhiên đi vào trong phòng điều hòa loại cảm giác này. Hơn nữa luồng khí tức âm lãnh này còn có loại cảm giác đem người ta kéo về phía trước, Diệp Thiếu Dương bị dọa ngẩn ra tại chỗ. Quan trọng nhất là, đèn hoa sen ba màu trên tay cũng đã tắt. Đèn hoa sen ba màu, chỉ có ở lúc kiểm tra đo lường được tà khí cực kỳ cường đại, bởi vì không chịu nổi gánh nặng mới có thể tắt. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy xuống đàn thành, cảm giác âm lãnh chớp mắt liền biến mất, làm sao vậy? Ngô Đồng tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương chưa lên tiếng, đem tay hướng trong phạm vi nền tháp của đàn thành vươn qua, quả nhiên, chỉ cần là vượt qua nền tháp, cánh tay lập tức cảm giác được hàn khí bằng lạnh thấu xương, giống như có một đường ranh giới vô hình, đem trong ngoài đàn thành phân chia thành hai thế giới. Ngô Đồng cảm nhận được Diệp Thiếu Dương khác thường, cũng vươn tay qua, nhất thời cũng cảm nhận được cảm thụ giống với Diệp Thiếu Dương, kinh ngạc nói không nên lời. Nếu là người thường trải qua một màn này, khẳng định sẽ kinh ngạc tới mức cầm rơi xuống. Diệp Thiếu Dương và Ngô Đồng đều là pháp sư, tuy giật mình, nhưng lập tức hiểu ra sao lại thế. Cái đàn thành này là một trận pháp không tầm thường. Diệp Thiếu Dương nhìn quan tài trên đàn thành nói, rất có thể có liên quan với quan tài này. Ngô Đồng chưa tỏ thái độ, xoay người đi xuống, nương cục đá phát sáng bốn vách tường, ở trên nền tháp tầng thứ nhất của đàn thành tìm kiếm gì đó. Một lát sau, cô kéo Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem, chỉ vào nơi nào đó nói, anh đến xem cái này. Diệp Thiếu Dương ghé tới, thấy được vật nọ Ngô Đồng chỉ là một số thứ dài dài phân tán trên nền tháp đàn thành, ghép lại thành đồ án kỳ quái, những vật dài này nhìn qua trắng như tuyết. Diệp Thiếu Dương ghé sát vào nhìn, nhất thời cả kinh, nói, tôi thấy sao lại giống ngón tay người. Ngô Đồng không nói lời nào, nhìn chằm chằm vật kia đánh giá. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh ở khoảng cách gần đánh giá góc nghiêng khuôn mặt cô, quả thực. Quá giống rồi. Nhất là loại vẻ mặt này khi chuyên chú nghiên cứu vật nào đó, hầu như giống nhuế lãnh ngọc như đúc, đây là xương người, xương ngón tay người. Ngô Đồng nói xong, đại hồi lâu chưa nghe được hồi âm, vừa quay đầu phát hiện Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm góc nghiêng khuôn mặt mình xuất thần, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó trầm mặt xuống nói, anh đang làm gì? Tôi, Diệp Thiếu Dương ấp a ấp úng nói, bộ dạng cô rất giống một người bạn của tôi. Giống bao nhiêu? Ngô Đồng không yên lòng hỏi, cái này. Tôi nếu nói hầu như giống nhau như đúc, cô sẽ không tin nhỉ. Diệp Thiếu Dương thử nói, Ngô Đồng có chút khinh miệt cười cười, tự như đem cái này coi là một loại thủ đoạn tán gái. Diệp Thiếu Dương, anh hiện tại nói cái này, có phải có chút đường đột hay không? À, được rồi, chúng ta nói chính sự, cô vừa nói cái gì? Ngô Đồng có chút cạn lời, nói, tôi nói, những thứ này đều là xương ngón tay người, bị khảm ở trên đàn thành. Diệp Thiếu Dương tập trung chú ý, chăm chú nhìn lại, phát hiện căn bản không chỉ một khối, toàn bộ đàn thành bốn phía có vài chỗ như vậy, thật đúng là xương tay người, bị dựng thành hình dạng khác nhau. Có hình chữ thập, có giao nhau, ít thì ba năm cái, nhiều có mười mấy cái, những xương tay này nhìn qua đều trắng như tuyết, có chút ngả màu xám. Diệp Thiếu Dương nghĩ, nếu là ngón tay sống sờ sờ đặt ở đây, chậm rãi hư thối phong hóa thành như vậy mà nói, vậy biến thành như vậy, nói rõ tuyệt đối. Đã được không ít năm tháng rồi, nhiều ngón tay như vậy, đặt ở đây, nhìn qua cực kỳ ghê người, vì sao sẽ có nhiều ngón tay như vậy, bày thành như vậy là có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương đối với những tà thuật, không phải chủ lưu, thế này hoàn toàn không hiểu, thứ này đã có chút dính dáng với Phật Quốc. Cũng chỉ có đến hỏi Ngô Đồng. Ngô Đồng trầm ngâm một lúc lâu, từ một chỗ lõm xuống nhặt lên mấy cái xương, cầm trong tay bắt đầu tỉ mỉ xem, một lát sau nói, Diệp Thiếu Dương, anh xem những ngón tay này, có điểm gì chung? Diệp Thiếu Dương tò mò tiếp nhận một cái, cẩn thận nghiên cứu một lúc, lắc lắc đầu, những cái xương cốt đều hoàn toàn vôi hóa rồi, lau một cái lên trên cũng rơi bụi, thật sự chưa phát hiện gì. Ngô Đồng nói, những ngón tay này, đều là ngón giữa. Hơn nữa đều là ngón giữa của nam nhân. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, nhìn lại những ngón tay này, nói, vì sao thấy được? Ngón tay nam nhân, cho dù nhỏ nữa, cũng to hơn ngón tay nữ nhân, hơn nữa năm ngón tay con người là không giống nhau, ngón tay con người có dài ngắn to nhỏ, nhưng nói từ trên tỷ lệ, ngón giữa đều là to nhất, hơn nữa chiều dài giữa hai đốt ngón tay cũng không đồng nhất, tỷ lệ này, anh nhìn ngón tay của mình chút là biết. Diệp Thiếu Dương mở ra hai tay mình, nhìn ngón tay khác nhau, quả thật như lời cô nói, lại nhìn những ngón tay kia, tự như quả thật mặc kệ to nhỏ dài ngắn, tỷ lệ chiều dài đốt ngón tay đều là cố định, nhiều như vậy. Tất cả đều là ngón giữa người ta, Diệp Thiếu Dương vòng quanh đàn thành đi một vòng, ít nhất có mười mấy đống, chia đều, ít nhất có hơn trăm ngón tay, Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, hít vào một hơi nói, những thứ này có thể hay không đều là ngón tay người khác nhau chứ? Vô cùng có khả năng. Tôi nghĩ ra đây là cái gì rồi? Ngô Đồng nhìn những ngón tay kia, vẻ mặt có chút dại ra, lắc lắc đầu, nói, không ngờ thật sự có người dùng loại trận pháp tàn nhẫn này. Diệp Thiếu Dương nghe tò mò, vội hỏi cô những thứ này đều là cái quỷ gì, những thứ này, tất cả đều là từ trên tay người khác nhau cắt bỏ ngón giữa. Ngô Đồng nhìn hắn một cái, nói, anh là pháp sư, anh hắn là biết, ngón giữa là linh tế chỉ, là bộ vị dương khí nặng nhất trên thân người. Cách nói linh tế chỉ, Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết, bộ vị dương khí nặng nhất trên thân người có ba chỗ, một cái là ngón giữa, một cái là đầu lưỡi, còn có một chỗ là trong mắt, cho nên người thường gặp được quỷ hoặc sự kiện linh dị bình thường, cắn ngón giữa hoặc đầu lưỡi, phun ra một nguồn máu, bình thường đều có thể gặp dữ hóa lành. Người thường sau khi bị nhập, pháp sư cũng là dùng đũa cắp ngón giữa, đem quỷ hồn kéo ra, lúc gặp quỷ, thật sự hung hiểm, có thể dùng chỉ đỏ cuốn quanh ngón giữa, quỷ hồn bình thường liền không có cách nào đem hồn phách người ta kéo ra ngoài.